Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đệ 42 chương. Không chỉ là ta, tuyệt đại bộ phận thời điểm, chỉ cần nàng khóc, sẽ có người xui xẻo. Thần kỳ đi, La Lan nói cũng không có khoa trương, Bảo Tiêu chờ 6 người sôi nổi gật đầu, có bao nhiêu thần kỳ. Còn không phải là nhân vi, Lý Dương cười nhạo. Ngươi không phải là nhất xui xẻo kia một cái đi. Lạc La Lan gật đầu, ta hiện tại xem như minh bạch. Ngươi một tân nhân, còn không có nhập vòng, là làm cái gì, mới có thể đắc tội phó ảnh đế. Nhưng thật ra bị hơn phân nửa cái giới giải trí xa lánh. Đối với như vậy chèn ép hậu bối tân nhân thủ đoạn, hắn gặp qua quá nhiều, chỉ là không nghĩ tới. Vẫn luôn ở bên ngoài biểu hiện thân sĩ yêu nhã phó nghệ vĩ cũng có như vậy bụng dạ hẹp hòi thời điểm. Cười cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lý Dương sắc mặt biến đổi. Ngươi cùng Lâm Hy sự tình, có phải hay không cũng cùng hắn có quan hệ? Ta không có chứng cứ, một câu. Cho thấy La Lan đồng dạng là hoài nghi, Lý Dương mặt thực hắc. Trong lòng thực thất vọng. Phó nghệ vĩ coi như là hắn tương đối thưởng thức diễn viên chi nhất. Chẳng sợ hắn cũng không phải hắn nghệ sĩ, Lý Dương. Ngươi chờ một chút, La Lan đột nhiên nhớ tới. Ngày đó buổi tối nàng chụp ảnh chụp, nàng là muốn phát ra đi. Ăn miếng trả miếng, chỉ là phía trước vẫn luôn không có không. Hiện tại nàng hấp thụ phía trước giáo huấn. Cảm thấy muốn hỏi một chút Lý Dương ý tứ, 3 phút sau, hảo cay đôi mắt ảnh chụp, đặc biệt là kia lông. Chân, trợ lý cùng chuyên viên trang điểm tỏ vẻ. Buổi tối khả năng ăn không ngon, người từ từ, Lý Dương lấy ra di động. Tìm ra phó nghệ vĩ người đại diện điện thoại. Đối phương thực mau liền tiếp điện thoại. Lý ca, người như thế nào có rảnh đánh với ta điện thoại? Trương Nham thực ngoài ý muốn. Trong vòng ai không biết. Lý Dương cùng ảnh hậu Tiền Phi Phi nháo mâu thuẫn, người trước trực tiếp hủy hoại hiệp ước, bỏ gánh chạy lấy người, ảnh hậu người ở bên ngoài thoạt nhìn nhiều ghê gớm, trên thực tế ở bọn họ như vậy cấp bậc người đại diện trong mắt. Cũng liền như vậy, tuyệt đối không giống người ngoài suy nghĩ, nghệ sĩ thành tựu cao, bọn họ liền phải đương tổ tông giống nhau cung phụng, rất sợ đối phương giải quyết đi ăn máng khác từ từ, sợ cái dám. Có thể nâng dậy tới một cái, còn không thể nâng dậy tới cái thứ hai sao? Phi, xem thường người đại diện chính là sẽ thiệt thòi lớn. Nói cho nhà các ngươi phó nghệ vĩ, đừng tưởng rằng hắn hiện tại là song tê ảnh đế, liền ghê gớm, có thể tùy tiện giáo huấn người. Trương Nham, ta và ngươi là bằng hữu, mới nhắc nhở ngươi, ta làm người ngươi hiểu biết, một ít tiểu đánh tiểu nháo, chỉ cần không đụng vào điểm mấu chốt. Ta sẽ không tức giận, Lý Dương thanh âm hoàn toàn không giống đối với La Lan là lớn tiếng như. Vậy, rất là bình tĩnh, nhưng mà, chính là như vậy bình tĩnh, làm Trương Nham lòng đang đi xuống trầm, Lý ca nói như vậy. Vậy thuyết minh phó nghệ vĩ hành vi chạm đến tới rồi Lý ca điểm mấu chốt, Lý ca điểm mấu chốt là cái gì, không thể phạm tội, không thể đem người hướng tuyệt lộ thượng bước. Ra mạng người, làm hắn xem tin tức, lần này chỉ là cảnh cáo, nếu là dám có lần sau, vô luận hắn là song tê ảnh đế, vẫn là nhà giàu công tử, ta đều có thể làm hắn thể hội một chút, cái gì là tuyệt cảnh là chẳng sợ Lý Dương nhìn không thấy, Trương Nham như cũ đang không ngừng gật đầu, Lý ca, ta nhất định hảo hảo mà nói hắn, muốn thực sự có lần sau, ngươi muốn làm gì? Ta tuyệt không ngăn đón, treo, nên nói nội dung đều nói xong. Lý Dương trực tiếp treo điện thoại, chúng ta tiếp theo nói ngươi bằng hữu, bình tĩnh mà nhìn kia. 6 cái đã ngây người ngốc tử, Lý Dương trong lòng rất vui, cho rằng ca chỉ biết phát giận sao. Ha ha, quá ngây thơ rồi, bị nghiêm túc hắn dọa tới rồi đi, thật là không hiểu đến quý trọng. Hắn Lý Dương là tùy tiện người nào đều giống sao. Có thể bị hắn giống, đều là người một nhà, hắn cũng là thực bênh vực người mình hảo sao. La Lan gật đầu, Lưu Nguyệt cùng Tôn Mạn nhưng thật ra không có rất nhiều muốn nói. Không đến 5 phút liền nói xong, ta không thích các nàng. Rõ ràng cùng các nàng không phải bằng hữu, nhưng chỉ cần làm sai sự, thương tổn ta, một câu chúng ta là bằng hữu, liền xong rồi. Yêu cầu hỗ trợ, giúp là hẳn là, bởi vì chúng ta là bằng hữu, không giúp chính là không đúng, vẫn là bởi vì, bằng hữu, như vậy quan hệ. Ngươi không cảm thấy, bằng hữu, bị các nàng dùng đến làm người ghê tởm buồn nôn sao? Nàng đồng ý bằng hữu chân chính là có thể lẫn nhau nâng đỡ. Hoạn nạn thấy chân tình nói như vậy, nhưng này cũng không thể điên đảo, nếu là giao bằng hữu chính là. Vì về sau gặp gỡ khó khăn có người hỗ trợ, như vậy có ý nghĩa sao? Còn không bằng trực tiếp mua bảo hiểm, trung gian còn có thể tỉnh đi rất nhiều phiền lòng sự ân ân, bảo Tiêu đồng chí trực tiếp dùng sức. Gật đầu, Tần Lan đồng chí nói được không sai. Muốn ta bên người có người như vậy, trực tiếp tấu chết, lăn một bên đi, Lý Dương phất tay, bảo Tiêu đồng chí lập tức liền thối lui đến. Một bên, nếu đã làm, hiện tại ta cũng không nói cái gì, vẫn là câu nói kia, về sau muốn làm cái gì, đều cùng ta thương lượng, ta lại không phải không nói đạo lý người, chỉ cần là đúng, ta đều duy trì, Lý Dương rất khó đến biểu tình thập phần ôn hòa. Ngữ khí cũng mềm mại, nghệ sĩ nhà hắn, có lẽ tâm tính so nàng trong tưởng tượng còn muốn cứng cỏi. Ít nhất, hắn nếu là tuổi trẻ thời điểm gặp gỡ chuyện như vậy, không nhất định có này phân bình tĩnh vững vàng, như vậy. Kế tiếp chính là giải quyết ngươi phát ra tin tức, nói xong. Chúng ta như vậy, chờ đem chủ ý nói xong. Tất cả mọi người dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn hắn, làm sao vậy? Những người khác lắc đầu, lần đầu tiên cảm thấy, người này thật là rất lợi hại, như vậy, bắt đầu đi, bên kia, Trương Nham buông di động, cũng không có vội và cấp phó nghệ vĩ gọi điện thoại, mà là làm trợ lý cẩn thận mà nói một chút nghệ sĩ nhà hắn hành trình. Hiểu biết tình huống, nghe được cuối cùng, mặt hắc đến cùng đáy nồi dường như cầm lấy di động liền cấp phó nghệ vĩ gọi điện thoại. Mà lúc này phó nghệ vĩ, đang ở chạy đến học viện điện ảnh trên đường, thân là đại minh tinh, chẳng sợ làm chút ngụy trang, hắn cũng không có khả năng trực tiếp xuất hiện ở học viện điện ảnh. Mà là cấp nhà mình tiểu Linh Linh gọi điện thoại, làm nàng không nên gấp gáp, ở cửa trường chờ, thực mau hắn liền sẽ đi tiếp nàng, liền tính là phát sinh thiên đại sự tình, cũng có hắn hỗ trợ giải quyết liền ở trong lòng hắn nghĩ. Lại là cái nào không có mắt ra hỏa chọc đến Linh Linh rớt nước mắt. Mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua, điện thoại vang lên, vừa thấy là nhà mình người đại diện. Ấn tiếp nghe kiện, ngươi hiện tại ở đâu? Trương ca, có việc, lập tức cút cho ta trở về. Trương Nham thanh âm mang theo áp ức lửa giận, ta có việc ta cho ngươi nửa giờ thời gian. Ngươi nếu là không xuất hiện ở trước mặt ta, như vậy. Chúng ta hiệp ước liền đến đây là dừng lại, Trương Nham nói có thể nói là uy hiếp. Nhưng phó nghệ vĩ biết, hắn nếu là thật không bỏ trong lòng nói, uy hiếp rất có rất lớn khả năng sẽ biến thành hiện thực, một bên là sự nghiệp. Một bên là âu yếm tiểu cô nương, treo điện thoại phó nghệ vĩ, ngón tay thon dài ở tay lái thượng điểm vài cái, sau đó, ở giao lộ quay đầu. Khai ổn sau lại cấp tiểu Linh Linh gọi điện thoại, không có quan hệ, Điền Mộng Linh thiện giải nhân. Ý mà mở miệng, chẳng sợ lúc này trên mặt nàng đã mang theo nước mắt. Vẫn là lộ ra một cái tốt đẹp sạch sẽ tươi cười. Vốn dĩ liền tỉ mỉ trang điểm mỹ nhân, lúc này hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương, tự nhiên liền phá lệ dẫn nhân chú mục đi ngang qua nam đồng học trong lòng là phẫn nộ. Tên hỗn đản kia làm học tỷ khóc đến như vậy thương tâm ơ siêu Trương ca. Làm sao vậy, phó nghệ vĩ là ở 20 phút sau, xuất hiện ở Trương Nham trước mặt phó nghệ vĩ. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi hiện tại thực ghê gớm, song tê ảnh đế, fan vô số, tiền đồ vô lượng, cho nên, liền bắt đầu tìm đường chết ta không có, phó nghệ vĩ lắc đầu. Hắn quá rõ ràng. Tìm đường chết này hai chữ trọng lượng, mặc kệ cái gì gia vị, ở cái này trong vòng, tìm đường chết là có thể tự tìm tử lộ Trương ca. Người biết, ta không phải người như vậy, hắn không phải 20 xuất đầu tuổi trẻ tiểu tử. sao có thể bởi vì điểm này thành tích đều đắc ý vinh váo, vậy ngươi vì cái gì muốn đi tính kế một? Tần Nhân, Trương Nham hỏa khí rất lớn, phía trước ngươi một câu, làm rất nhiều người đều biết, cái kia Tần Nhân đắc tội ngươi, nàng về sau muốn phát triển đã rất khó, vì cái gì còn phải làm chuyện khác, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, làm người làm việc đều đến lưu lại đường sống, cái này trong vòng ngươi, trên cơ bản đều là sinh hoạt ở lóe tắt đèn dưới. Ngươi có hay không nghĩ tới, muốn thật bị ngươi thực hiện được, khả năng sẽ bức tử một cái tiểu cô nương, Phó Nghệ Vĩ trầm mặc, Trương Nham trong lòng có chút thất vọng, quả nhiên là hắn, Trương ca, liền ở ngay lúc này. Trợ lý đưa điện thoại di động đưa tới, Lý Dương đổi mới Weibo, Trương Nham tiếp nhận, click mở vừa thấy, là một đoạn video, tiêu đề chính là xui xẻo Lý Dương nổi trận lôi đình. Ân, chỉ cần là cái này tiêu đề, liền rất hấp dẫn người, ít nhất hắn muốn click mở nhìn một cái, chờ xem qua lúc sau, lại hoàn toàn cười không nổi. 5 phút video, có 4 phần 50 giây đều là Lý Dương ở phát giận. Giáo huấn giống người, chỉ có cuối cùng 10 giây, một cái diện mạo nghiêm khắc tiểu cô nương đúng lý hợp tình mà nói. Ta không thích các nàng, cùng các nàng không phải bằng hữu. Nói rất nhiều lần, các nàng đều không nghe, ta chỉ có thể như vậy cho thấy ta thái độ, đây là một cái lăng xê video, là Lý Dương vì hắn tân mang. Nghệ sĩ lăng xê, nàng gọi là gì? Trương Nham có loại dự cảm bất hảo, Tần Lan, trợ lý nói chuyện thanh âm tuy rằng tiểu. Nhưng Trương Nham cùng Phó Nghệ Vĩ đều nghe thấy được còn có. Trương ca. Đây là mới ra tin tức, Trương Nham liếc mắt một cái liền thấy một Trương trên giường lớn 5 cái. Nam nhân thập phần thương đôi mắt cao thanh ảnh chụp, ngươi hảo hảo xem đi. Đây là Lý Dương cho ngươi cảnh cáo, nói xong đưa điện thoại di động ném qua đi, Phó Nghệ Vĩ tiếp nhận. Chỉ xem một cái, liền biết này 5 người xong rồi, Trương ca, ta đã biết không nghĩ tới, liền như vậy một cái tiểu tân nhân. Cũng có thể xả ra một cái Lý Dương tới, muốn biết sớm như vậy, hắn liền sẽ không cùng một tân nhân so đo, liền tính là muốn hết giận, cũng muốn chờ đến hắn ở quốc tế thượng đứng vững gót chân lại nói. Ta đây hướng nước ngoài phát triển sự tình, trước hoãn một chút, Trương Nham cũng không có nhiều lời. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngàn vạn không cần cho ta nháo ra bất luận cái gì tai tiếng. Hảo hảo mà đóng phim, nước ngoài tuy rằng quan trọng, lại không thể bởi vậy liền ném quốc nội thị trường. Phải biết rằng, nơi này mới là ngươi sân nhà, không cần học tiền phi phi. Nước ngoài không phải như vậy hảo hỗn, ngươi xem đi, nàng thực mau liền sẽ hối hận nàng lựa chọn. Trương Nham cùng Phó Nghệ Vĩ đều biết. Tiền phi phi vì sao cùng Lý Dương nháo băng, ra ngoại quốc phát triển. Lý Dương cũng không sẽ ngăn cản, nhưng sửa quốc tịch, chính là hắn không thể chịu đựng, đừng nhìn hắn là nhà hắn một đóa kỳ ba, quân chính nào một cái lộ đều không dính biên, nhưng này cũng không đại biểu cho hắn tư tưởng cũng là dị loại. Hiển nhiên, sửa quốc tịch chính là Lý Dương không thể chịu đựng, ngươi yên tâm. Ta biết tiểu phó, ta thừa nhận ngươi là trời sinh làm này một hàng nguyên liệu, nhưng một đường đi tới. Cũng là trả giá rất nhiều mới có hôm nay địa vị. Ta hy vọng ngươi có thể quý trọng, lần này là Lý Dương không so đo, lần sau đâu, trên thực tế, nếu không phải phát sinh sự tình hôm nay, Trương Nham đối Phó Nghệ Vĩ đều là thập phần vừa lòng, nhưng hiện tại, hắn có điểm lo lắng, nhưng hắn không có nói, mới quen tình yêu, chẳng sợ hắn một chút cũng không xem trọng, lại cũng sẽ không ngăn cản. Chính là lo lắng càng là ngăn trở, hắn càng hăng hái, sau này vô luận là gặp gỡ Lý Dương. Vẫn là Tần Lan, thái độ tốt một chút, thời gian một lâu, mọi người liền sẽ quên ngươi phía trước chèn ép Tần Lan sự tình, có này video. Tất cả mọi người biết, chèn ép hai chữ chính là cái chê cười, ta biết mặt mũi là ném định rồi. Phó Nghệ Vĩ nhưng thật ra có thể trầm ổn, bởi vì hắn biết rõ. Chẳng sợ có người ở sau lưng xem hắn chê cười, cũng sẽ không ngay trước mặt hắn nói, có thể đi đến hôm nay địa vị, Điểm này Sự Tình vẫn là chịu đựng được, chỉ là Linh Linh nơi đó, nghĩ đến nàng cùng Tần Lan là bạn cùng phòng, hoặc là có thể nhắc nhở nàng một câu. Thông qua Tần Lan đáp thượng Lý Dương, hắn tin tưởng, Linh Linh như vậy xuất sắc, Lý Dương chỉ cần đôi mắt không hạt, đều sẽ coi trọng hắn, tuy rằng trong lòng có chút lên men, nhưng vì Linh Linh tiền đồ, hắn vẫn là có thể chịu đựng, này cũng không phải nói. Lấy Linh Linh ưu tú, liền tìm không đến tốt người đại diện, nhưng Lý Dương tuyệt đối là này nhóm người chung, nhất ngạo thị quần hùng một vị, không chỉ là bởi vì hắn thủ đoạn, còn có hắn bối cảnh, có thể che chở Linh Linh một đường thẳng thượng, mà không bị trong vòng những cái đó lung tung rối loạn quy tắc ảnh hưởng, lại có. Có Linh Linh này một tầng quan hệ, hắn cùng Lý Dương chi gian, cũng có thể càng mau hòa hoãn. Quả thực là một hòn đá trúng mấy con chim ở siêu trường nham cũng không biết Phó Nghệ Vĩ trong lòng. Đối nhà hắn thiên tiên có bao nhiêu xem trọng, bất quá, liền tính là biết, cũng sẽ không nói gì đó. Đi Lý Dương nơi đó chạm vào vách tường cũng hảo, cũng có thể làm kia tiểu cô nương biết, trên thế giới này liền còn có đối nữ nhân có thể vững tâm như thiết nam nhân. Mà Lý Dương hiển nhiên chính là thuộc về kia một loại tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm bắt trùng đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.